đánh vào thần hồn của hắn. Mạc Tương Y cắt vàng lên. Gió Tây Cổ Đạo có ngựa gầy ốm, gắn bó dài đằng đẵng lệ đầy áo. Nguyên vốn Đoan Tịch Trạch đã tránh thoát Mạc Tương Y thần thông, tại đây dưới một chỉ, lần thứ hai bị cuốn vào bên trong Mạc Tương Y. Trong tay hắn kéo lớn, biến thành cây kéo nữ nhân dùng với kim chỉ trong khuê phòng. Hắn Sơn Hà Đạo vận sớm đã hóa thành trói buộc, đem chính hắn cuốn vào. Thắng bại chỉ là trong nháy mắt, tại thời điểm hắn gần muốn tránh thoát Ninh Thành Mạc Tương Y, khống chế Ninh Thành, xuất hiện thiên địa một chỉ này. Nếu mà Ninh Thành không có phá tắc chỉ, nếu mà hắn có thể mau một bước nữa, vô luận là cái thế giới nào, nếu mà đều là một loại chật vật đồ đạc. Oành! Huyết vụ bạo bằng, kéo lớn trong tay Đoan Tịch Trạch rơi trên mặt đất, trong mắt hắn hiện lên một chút tuyệt vọng. Chung quanh huyễn cảnh biến mất, huyết biên sơn hà phiến của hắn cũng rơi ở trên mặt đất. Chỉ có tàn phá nguyên thần của hắn vẫn như cũ có chút không cam lòng nhìn Ninh Thành. Đây rốt cuộc là đòn gì? Chỉ tên phá tắc, ngươi có thể chờ tất cả người còn lại của Thất Xa Đoan thì cùng nhau xuống địa ngục. Ninh Thành tay vung một cái, Hoàng Tuyền cầu cùng Vãng Sinh cầu thu hồi, hết thảy chung quanh đều biến mất, chỉ có Đoan Tịch Trạch đã hóa thành huyết vụ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324. Không mong độc xà có thiện tâm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Phong Hoàng Mi nhất thời cũng dừng lại nói chuyện. Ninh Thành cùng Đoan Tịch Trạch chiến đấu thời gian cũng không lâu, thế nhưng trung gian biến hóa quỷ dị, liền ngay cả Tang Vương Lang tu vi cao nhất cũng cho rằng Ninh Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng kẻ chết đi lại là Đoan Tịch Trạch. Tang Vương Lang phản ứng đầu tiên, tiến lên ôm quyền nói: "Chúc mừng Ninh đạo hữu tu vi lại tăng một tầng thứ, một chỉ phá vỡ thiên địa quy tắc, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt." Há há há. Mặc dù bên ngoài bình tĩnh, trong lòng Tang Vương Lang lại ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Coi như là lúc trước Phong Hoàng Mi nói Ninh Thành chém giết qua Thất Xa Đoan thì Đoan Kinh Mộc thân thể, hắn cũng chỉ là đem Ninh Thành nhìn thành một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế tiềm lực kinh người mà thôi. Có lẽ sau này hắn không phải là đối thủ của Ninh Thành, thế nhưng hắn chưa hề nghĩ tới hiện tại liền không phải là đối thủ của Ninh Thành. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng, hắn thực sự không phải là đối thủ của Ninh Thành. Đoan Tịch Trạch hợp giới có lẽ còn không ổn, bất quá vậy khẳng định so với hắn phải mạnh hơn. Nếu mà thực lực của hắn có thể so sánh được với Đoan Tịch Trạch, hắn dựa vào cái gì phải lưu ý Thất Xa Đoan thị ý kiến? Dùng thực lực của Đoan Tịch Trạch, đã ở dưới bàn tay Ninh Thành nuốt hận, hắn Tang Vương Lang có tư cách gì cùng Ninh Thành đối chiến? Hơn nữa Ninh Thành một chỉ này, coi như là hắn ở một bên quan chiến, cũng cảm thấy kinh hãi nhảy dựng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Ninh Thành một chỉ này tế xuất sau đó, Ninh Thành cùng Đoan Tịch Trạch chiến đấu không gian thiên địa quy tắc bắt đầu nghiền nát. Như vậy một chỉ, Tang Vương Lang hắn đỡ không nổi a. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, chợt nghe Phong Hoàng Mi truyền âm. Phong Hoàng Mi lại không có gì khách khí, hắn đem việc Thất Xa Đoan thị muốn tỉ đấu sớm mà đám người Tang Vương Lang cũng không có phản đối nói ra. Nghe xong lời của Phong Hoàng Mi, ánh mắt Ninh Thành nhìn về phía Tang Vương Lang không còn có khách khí như trước. Tang đạo hữu thu đồ đạc nhưng không giữ lời hứa a. Tang Vương Lang khóe miệng có chút khổ sở nói: "Chuyện này ta làm không đúng, xin Ninh huynh thông cảm. Thật sự là thực lực của Đoan Tịch Trạch quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng đối với việc Đoan thị muốn sớm rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta thế nhưng không chút do dự phản đối." Ninh Thành thản nhiên nói: "Tang đạo hữu, tuy rằng chúng ta không thể trở thành bằng hữu, thế nhưng ta thích ăn ngay nói thật. Nếu là Tang đạo hữu không có phản đối với chuyện này, như vậy chúng ta bây giờ đã không phải là ở chỗ này nói chuyện. Đối mặt Tang đạo hữu là thất kiều của ta." Ninh Thành rõ ràng Tang Vương Lang nói là lời thật, thực lực của Tang Vương Lang đích thật là không bằng Đoan Tịch Trạch. Tang Vương Lang sở dĩ không ngăn cản tỷ đấu sớm, sợ rằng hay vẫn là vì chính bọn họ mưu cầu lợi ích. "Ninh đạo hữu, ngươi đã trở về, chúng ta đây tiếp tục một cái đại hội. Thời gian cụ thể tiến hành tỷ đấu, tự nhiên cũng phải do ý kiến của Ninh đạo hữu làm chủ. Tang Vương Lang cười bồi nói, giới của hắn không sợ Ninh Thành, thế nhưng hắn sợ a. Ninh Thành dám giết Thất Sa Đoan thì hợp giới cường giả, vậy thì sẽ dám giết hắn. Ninh Thành bỗng nhiên như có ý vị nhìn Tang Vương Lang cười cười, Tang đạo hữu, chuyện này chờ ta trở lại rồi hãy nói. Có lẽ trước khi ta chưa có trở về, còn có người khác đối với Tang đạo hữu có chút ý kiến. Ninh Thành khẳng định trước khi hắn trở lại, Tang Vương Lang không dám nói nửa sự tình sớm tỉ đấu. Trừ phi nơi này tới cường giả mạnh hơn Tang Vương Lang, nếu quả thật có cường giả loại này lại đây, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sớm đã phân chia. Vậy hắn sau khi trở về, hắn cũng phải tranh đoạt. Dựa vào cái gì người của các mặt biên còn lại đến là có thể đoạt, hắn Ninh Thành thì không thể đoạt. Về phần hắn nói người có thành kiến với Tang Vương Lang mà nói, vậy dĩ nhiên là Thánh Đạo Tông Tông Chủ Diệp Mặc. Thực lực của Thánh Đạo Tông Tông Chủ Diệp Mặc, Ninh Thành đã tận mắt nhìn thấy. Tại trước khi hắn không có hợp đạo, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Hiện tại hắn đã hợp đạo, phỏng chừng thực lực cũng đã không kém bao nhiêu so với Diệp Mặc. Huống chi thiên địa thần mộ cương cơ duyên vô số, hắn đi vào hai lần đều có cơ duyên. Hắn có thể có được cơ duyên, người ta tự nhiên cũng có thể. Hắn hợp đạo thành công, ai biết Thánh Đạo Tông Tông Chủ này có thể hay không tiến thêm một bước. Nếu như đối phương tiến thêm một bước, dù cho người ta trở về không đồng ý tỷ đấu phương thức đến phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Tang Vương Lang phỏng chừng cũng không dám hé răng a. Coi như là muốn phản đối, cũng là cường giả của thiên môn giới cùng các mặt biên còn lại đến thiên ngoại thiên, mà không phải hắn Tang Vương Lang đến nói chuyện. Ninh đạo hữu lại muốn rời đi? Tang Vương Lang nghi ngờ hỏi. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phải là cái loại người lấy đức báo oán gì đó, Thất Sa Đoan thị nhiều lần muốn tiêu diệt giới ta, giết người của ta, ta không cả đám chúng nó, há có thể không làm, thất vọng bọn họ. Tại Ninh Thành thấy Lục Đông Sách thân thể bị hủy, Ali bị giết trong nháy mắt đó, Ninh Thành liền hạ quyết tâm muốn tiêu diệt sạch Thất Sa Đoan thị. Thất Sa Đoan thị quá độc ác, đây là một con rắn độc. Nếu là ngày hôm nay hắn không có khả năng tiêu diệt Thất Sa Đoan thị, tương lai khả năng có một ngày, Thất Sa Đoan thị sẽ giết sạch mọi người bên cạnh hắn, thậm chí hủy diệt Thái Tố giới. Loại chuyện này, Thất Sa Đoan thì cũng không phải làm lần đầu tiên, Ninh Thành cũng không dám đem an nguy của Thái Tố giới cùng người bên cạnh mình ký thác vào thiện tâm của một con rắn độc. Tang Vương Lang cùng đám người Dạ Thương Ly nghe lời của Ninh Thành, không tự chủ được đánh cái giật mình. Thất Sa Đoan thì thích diệt cửu nhân một giới, bọn họ đã nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay gặp một tên thích ăn miếng trả miếng. Ninh đạo hữu cứ việc đi, he he. Chúng ta nhất định chờ Ninh đạo hữu trở về, sau đó mới thương thảo tiếp sự tình khi nào thì bắt đầu tỉ đấu. Tang Vương Lang không chút do dự biểu quyết nói. Ninh tiền bối, nếu mà ngươi đi Thất Sa giới, ta nguyện ý cùng đi với ngươi. Một người nam tử trẻ tuổi nguyên bản đứng ở phía sau Tang Vương Lang đột nhiên đi rồi ra, đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Ninh Thành nghi hoặc nhìn người nam tử trẻ tuổi này. Này trên mặt người khắp nơi đều là dấu vết, quanh thân đạo vận loang lổ, thoạt nhìn tu luyện cũng không phải cái gì cường đại công pháp. Bất quá Ninh Thành đập vào mắt liền đã nhìn ra, đây là một cái hợp đạo thánh đế hậu kỳ. Dùng hắn công pháp tu luyện, có thể tu luyện tới hợp đạo hậu kỳ, đây đã là phi thường vận khí. Phỏng chừng hợp đạo hậu kỳ hẳn là cảnh giới cao nhất của hắn cuộc đời này. Thấy Ninh Thành nghi hoặc nhìn chính bản thân, nam tử này bỗng nhiên nói. Tại hạ thường bá tiêu, sống bằng hơi tàn, chính là vì tiêu diệt Thất Sa Đoan thị. Ngươi chính là Trường Hoa Tinh cái kia. Phong Hoàng Mi kinh dị nói, chỉ là hắn cũng không có đem lời nói cho hết, liền không có nói nữa. Nam tử xẻo đầu mặt đối với Phong Hoàng Mi một khom người, giọng nói nhẹ nhàng nói. Không sai, ta chính là thường bá tiêu ở Trường Hoa Tinh xui xẻo. Ta không giây phút nào không ở hận ý cùng hổ thẹn mà sống. Ta sống chỉ có một mục đích, chính là tiêu diệt Thất Sa Đoan thị. Mặc dù hắn giọng nói bằng phẳng, mọi người vẫn như cũ có thể từ trong mắt hắn thấy một tia cừu hận hỏa diễm này. Ninh Thành nhìn về phía Phong Hoàng Mi, Phong Thiên Chủ, ngươi quen biết Thường đạo hữu? Phong Hoàng Mi gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nuối tiếc nói, đúng vậy, Thường đạo hữu đã từng chính là tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gặp chuyện không may. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã trốn, không nghĩ tới còn ở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thường Bá Tiêu nắm chặt nắm tay, từng chữ từng câu nói, ta bất quá là cùng một người Hỗn Nguyên Thánh Đế của Thất Sa Đoan Thị nổi lên xung đột, ta giết hắn. Này Thất Sa Đoan Thị coi như là muốn báo thù, cũng hướng về phía ta đến được rồi. Kết quả bọn họ đem ta chỗ ở Trường Hoa Tinh tiêu diệt, ta Trường Hoa Tinh gần tới trăm tỷ mạng người. Ở trong mắt bọn hắn ngay cả trăm tỷ rồi muội cũng không bằng. Ta hận a, ta phát hạ độc thề, không diệt hết Thất Sa Đoan Thị, ta Thường Bá Tiêu trọn đời đều là súc vật. Ninh Thành hiểu được, Thường Bá Tiêu này hẳn là biết lần này có người của Thất Sa Đoan Thị tới nơi này, cho nên cũng muốn đục nước béo cò. Ngươi biết làm sao đi Thất Sa Đoan Thị? Ninh Thành đột nhiên hỏi. Mặc dù Thường Bá Tiêu cùng Thất Sa Đoan Thị cừu hận máu đều rửa không sạch, nhưng đối với Ninh Thành mà nói, một cái hợp đạo hậu kỳ thánh đế đối với hắn giúp đỡ thật đúng là không lớn. Nếu mà Thường Bá Tiêu này biết làm sao đi Thất Sa Đoan Thị, hắn ngược lại bớt đi thời gian tìm kiếm Đoan Thị vị trí. Vốn Ninh Thành dự định tìm kiếm trong giới chỉ của Đoan Tịch Trạch, dùng Đoan Tịch Trạch cường giả loại này, khẳng định có biện pháp rất nhanh trở lại Thất Sa giới. Hiện tại Thường Bá Tiêu cùng Thất Sa Đoan Thị cừu hận lớn như vậy, không có lý do gì không đi tìm cách nhanh nhất tới Thất Sa Đoan Thị. Thường Bá Tiêu khom người đối với Ninh Thành thi lễ nói, tiền bối, vãn bối có một quả bùa chú, chính là Thất Sa Đoan Thị định vị lần trốn phù. Loại này bùa chú tại Thất Sa Đoan Thị rất chân quý, cũng chỉ có một tác dụng, đó chính là tại địa phương cố định xuyên qua hư không đến ngoại vi Thất Sa giới. Tốt, đã như vậy, thì cùng đi sao? Ninh Thành lúc này liền nói, nếu Thường Bá Tiêu có biện pháp đơn giản đi Thất Sa Đoan Thị, hắn cũng lười đi tìm những chiếc nhẫn thế giới kia. Thường Bá Tiêu không có nói mò, hắn và Ninh Thành chỉ dùng 3 ngày, liền đi tới Thất Sa giới ngoại vi. Thất Sa giới ngoại vi muôn hình vạn trạng, thần thức đảo qua đi như mênh mông biển khói. Không muốn nói thái tố giới loại này sứt mẻ mặt biên, coi như là thái dịch giới loại này quy tắc coi như là hoàn chỉnh mặt biên, cũng xa xa không bằng Thất Sa giới khí thế. Thất Sa giới cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bất đồng, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là địa phương mấy vị diện giới vực giao tiếp, không nhìn ra trong đó mênh mông bàng bạc. Thế nhưng đi Thất Sa giới bên ngoài vừa đứng, liền có thể rõ ràng thấy đại khí tượng nơi này. Tiền bối, Thất Sa Đoan Thị cường giả như mây, nếu là cứng rắn tấn công có khó khăn nói. Vãn bối ngược lại có một cái biện pháp, có thể mượn ngoại lực. Ta nghe nói Thất Sa giới có một chỗ ngoặt đạo tuyền bước thứ 3. Nếu như chúng ta có thể len lén tiến vào Thất Sa giới, đem cấm chế đạo tuyền này đánh vỡ, phỏng chừng sẽ hấp dẫn hết thảy cường giả của Thất Sa giới tới tranh đoạt. Thường Bá Tiêu thấy Ninh Thành nhìn chằm chằm mênh mông Thất Sa giới, trầm mặc không nói, cho rằng Ninh Thành có chút ý muốn rút lui, nhanh chóng ở một bên nói. Ninh Thành khẽ mỉm cười, không cần, chúng ta tiên tiến vào Thất Sa giới rồi lại nói. Dùng Thất Sa giới bước thứ 3 đạo tuyền khiến cho mọi người cướp đoạt biện pháp, theo Ninh Thành hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Đạo tuyền cho dù tốt, cũng chỉ là thứ dùng tu luyện cảm ngộ. Thất Sa giới nhiều cường giả như vậy, coi như là đạo tuyền bị lộ ra đi, cũng sẽ không có cái gì to lớn nguy hiểm. Ngược lại lời của Thường Bá Tiêu cho Ninh Thành gợi ý, đạo tuyền không được, hắn đã có được đồ đạc. Bất Diệt Phủ phủ nhận, Thất Sa Đoan Thị nếu mà lại có mấy cái cường giả cùng Đoan Tịch Trạch như vậy, hắn tối đa chỉ có thể tới nơi này đại sát một lần, cuối cùng nói không chừng còn phải chạy trốn. Thế nhưng hắn xuất ra Bất Diệt Phủ phủ nhận vậy là bất đồng. Bất Diệt Phủ phủ nhận đây chính là tạo hóa pháp bảo mảnh vụn, hơn nữa còn ẩn chứa tạo hóa công pháp đạo vận. Một khi hắn xuất ra Bất Diệt Phủ phủ nhận, Thất Sa Đoan Thị tuyệt đối sẽ bị đông đảo cường giả để mắt tới. Đến lúc đó hắn liền ở một bên chuẩn bị nhân cơ hội chém giết thì tốt rồi. Chỉ cần hắn giết chết Thất Sa Đoan Thị hợp giới cảnh cường giả, đám người còn lại đối với hắn liền không có bất kỳ uy hiếp nào.